Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2028, Quần Hào Tụ 2, Góc Truyện Audio.com. Mọi người lập tức ở bên trong tâm đem địa vị của Mộ Dung Hằng Vũ nhắc tới một vị trí cực cao. Hừm, Mộ Dung Hằng Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không nói nữa. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ buồn bực, chính ngọ gần đến, nhưng không thấy thân ảnh của Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện. Dù sao mấy ngày nay tới nay Hải Mộc Trấn đích thật là cao thủ nhiều như mây, hỗn loạn không ngớt. Đột nhiên trên bầu trời quang mang lần thứ hai chớp động, vài bạch y nhân hiện ra, thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mộc Hữu Vân cả người chấn động, vội vàng tiến ra đón, ôm quyền nói. Nguyên lai là Đao Kiếm Tông cao nhân, thất kính thất kính. Dầm, trong đám người nhất thời nổ tung hoa, đều là thần sắc nghiêm nghị đứng lên, nhìn đám bạch y nhân kia trong mắt lộ ra thần sắc cực độ hâm mộ. Long Gia hai người và Mộ Dung Hằng Vũ cũng là ghé mắt mà nhìn, trong mắt tinh quang chớp động liên tục. Người cầm đầu Đao Kiếm Tông cũng là một gã nam tử trẻ tuổi, nhẹ giọng cười nói. Tại hạ Trần Phong, Hữu Vân đại nhân khách khí. Hắn một câu khách khí, một lời hai ý nghĩa. Nhưng nghe ở bên trong tai người, lại chỉ là Đao Kiếm Tông khách sáo, dĩ nhiên chủ động hướng thần mộc thế gia lấy lòng, không khỏi đều kinh hãi. Đao Kiếm Tông tuy rằng cùng với Thiên Lĩnh Long Gia đặt song song, nhưng ở trong lòng toàn bộ võ giả địa vị lại muốn xa ở trên Long Gia. Bởi vì Long Gia chỗ xa xôi, đồng thời ít có người ở đại lục đi lại, do đó ở trong lòng mọi người phân lượng cũng không cao. Mà Bắc Vực một đại siêu cấp thế lực khác là Thần Tiêu Cung cũng phong sơn nhiều năm, dần dần mất đi địa vị trí cao vô thượng ở trong lòng đám võ giả. Chỉ còn lại có Bắc Minh Thế Gia và Đao Kiếm Tông hai phái tiếu ngạo toàn bộ Bắc Vực uy chấn thiên hạ. Người tới dĩ nhiên là Đao Kiếm Tông tông chủ Nhi Tử, hơn nữa cùng với Thần Mộc Thế Gia quan hệ còn tốt như vậy. Mọi người ở giật mình đồng thời, không khỏi một lần nữa đánh giá Thần Mộc Thế Gia địa vị tới, đặc biệt Định Thiên Thành những thế lực kia, sắc mặt của mỗi người đều khó coi. Ha ha, Trần Phong thiếu gia tự mình đến đây, vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Mộc Hữu Vân rất là hài lòng, lôi kéo Trần Phong đã đi vào trong. Tất cả mọi người đều hướng phía sau Trần Phong nhìn lại, nghe nói người này trời sinh tính phong lưu, mặc kệ đi đâu bên người đều có Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn nha hoàn tuyệt thế tiện sát thế nhân, nhưng lúc này lại không thấy hình bóng. Chỉ có một nữ tử đồng dạng một thân bạch y đi theo sau đó, tuy rằng hơi có tư sắc nhưng cũng bất quá lớp giữa thiên thượng mà thôi. Để mọi người giật mình là Trần Phong đi ở phía trước, dĩ nhiên xoay người qua kéo tay của nữ tử kia cùng nhau ngồi xuống. Nữ tử kia ở trước mắt bao người, đỏ mặt lên, muốn đưa tay rút về, lại một lần không có thể giãy ra, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Trần Phong nắm, ngượng ngùng ngồi ở bên người hắn. Bên người Trần Phong công tử vị này chính là, Phi Nghê nháy mắt lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Trần Phong cười nhạt một tiếng, hào phóng nói rằng, vợ ta Lương Ngọc Y, cái gì, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đều hướng phía Lương Ngọc Y nhìn lại, đều đang suy đoán lai lịch của cô gái này. Lương Ngọc Y lại là thân thể run lên, vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu tới, lại khó nén ngọt ngào. Ngọc Y cô nương đó là xuất từ thiên nhất, Góc Truyện Audio.com, các, đột nhiên một giọng nói nghi ngờ hỏi, chính là Giang Tu Chân. Lương Ngọc Y ngẩng đầu lên, vuốt cằm nói, tiếp trước đây đúng là thiên nhất các đệ tử, bất quá sau lại thoát khỏi. Tất cả mọi người đều một trận chợt hiểu, nguyên lai là thiên nhất các cao đồ. Thiên nhất các coi như là thương minh đại lão rồi, đệ tử của họ phối Trần Phong mặc dù có điểm không cùng, nhưng chênh lệch này chỉ ít còn có thể bổ khuyết. Huống hồ Lương Ngọc Y trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài tu vi khí tức tựa hồ còn ở trên Trần Phong. Giang Tu Chân cảm khái nói, lão phu kia liền không nhận lầm người. Năm đó Tống Nguyệt Dương thành chi thương minh thuật võ song quyết, thiên nhất các phái gia võ đạo tuyển thủ đó là cô nương. Lương Ngọc Y thoáng biến sắc, rất nhanh thì trở nên tốt nói. Việc năm xưa, đã thành nhất thời, tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt, nếu nói nhất thời không chỉ có là chuyện cũ, còn có thương minh tổng bộ Tống Nguyệt Dương Thành. Trần Phong cũng là con người chợt co rút lại, tựa hồ thoáng chút hồi tưởng nhớ lại, nói. Tống Nguyệt Dương Thành một chuyện, đến bây giờ đều còn không có một định luận đi ra, năm đó đầu sỏ gây nên, hiện tại ngược lại thành nhất phương bá chủ, chật chật thương minh các ngươi thật đúng là thương minh a. Thương nhân lãi nặng, vĩnh viễn thờ phụng lợi ích đệ nhất, chỉ cần có đầy đủ lợi ích cái gì đều có thể bỏ qua. Giang Tu Chân cũng nghe được ý châm chọc trong đó, mặt già đỏ lên, lúng túng nói. Việc này quá mức phức tạp, nội bộ thương minh còn đang điều tra. Điều tra, Trần Phong châm chọc cười nhạo nói. Người năm xưa còn sống sót cũng không phải là không có, ta và Ngọc Y đều là kinh nghiệm bản thân, nếu là thương minh chịu kết luận nói, hai vợ chồng ta không ngại làm nhân chứng. Giang Tu Chân nghe được mồ hôi lạnh chảy ào ào, không nhịn được lấy tay khăn xoa cái trán, bực đại sự này há là hắn có thể làm chủ. Đừng nói làm chủ, dù cho tiếp tục nói một chút, đều có thể mạng nhỏ nguy hiểm, nhất thời khúm núm nói. Việc này có người khác làm, tại hạ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay chỉ nói chuyện linh lôi quả. Thối, Trần Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Năm xưa Tống Nguyệt Dương Thành đánh một trận, hắn cũng thiếu chút nữa bỏ mình bên trong, đối với Tư Cực Môn là oán khí sâu đậm. Nhưng sau này Đường Khánh không chỉ có bình an vô sự, hiện tại ngược lại thành kẻ đứng đầu Hồng Nguyệt Thành, theo chân bọn họ Đao Kiếm Tông ngồi ngang hàng. Hắn cũng biết trong đó ngọn nguồn tất nhiên không đơn giản, khẳng định có thế lực cực lớn xen vào bên trong, mới có thể sản sinh loại kết quả hoang đường này. Giang Tu Chân rất nhanh thì khôi phục bình thường, cười nói. Hôm nay Hải Mộc Trấn một hồi, có thể nhìn thấy nhiều cường giả đồng lứa trẻ tuổi như vậy, quả thật là chuyện nhân sinh may mắn. Đao Kiếm Tông Trần Phong công tử và Lệnh Ái Tiên Lĩnh Long gia hai vị thiếu chủ, còn có vị Mộ Dung Thế gia công tử này, đảm đương được là Bắc vực ta tuấn kiệt tột cùng nhất, hôm nay lão phu mở rộng tầm mắt a, ngày sau cũng có tư bản đối với người khác khoác lác, hắc hắc. Hắn một vỗ mông ngựa xuống phía dưới, ba thế lực lớn một cái không lọt. Xung quanh mọi người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, Đào Hồng chờ hai nàng cũng là trong mắt mang theo khinh miệt, bất quá lóe lên rồi biến mất. Mọi người thế mới biết công tử trẻ tuổi là Góc Chuyện Audio.com, người của Mộ Dung Thế Gia, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua cái thế gia này danh hào. Cách chương.